Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2562, cái gì là chia đều? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ngay từ đầu bị giật nảy mình, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này là đến vây công chính mình. Làm nửa bước đều là đi cầu chúc phúc, lập tức trong lòng đại định, thực không dám giấu giếm. Chúc phúc đối với tại hạ tới nói không chỉ có sẽ tổn thương thân thể. Hơn nữa còn sẽ tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Chúc phúc một lần không có nửa năm trở lên. Thân thể khó khôi phục. Với lại ít nhất phải đoàn mệnh 100 năm. Nếu như không phải trước đó nhu cầu cấp bách một nhóm dị chủng gen. Đừng nói là 2.000. Liền xem như 4.000, 5.000. Ta cũng sẽ không làm cái kia thương thân mất mạng sự tình. Về sau chỉ sợ làm chư vị thất vọng. Hàn Sâm một mặt bất đắc dĩ nói ra, mặc dù sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh tiêu hao xác thực thật lớn, bất quá cũng không giống Hàn Sâm nói nhiều như vậy khoa trương. Cũng chính là nghỉ ngơi một hai ngày còn kém không nhiều lắm. Về phần tổn thương thọ nguyên cái gì, đều là Hàn Sâm tại nói hưu nói vượn. Hàn Sâm nói như vậy, thứ nhất là không nguyện ý tùy tiện cho những người khác chúc phúc. Thứ hai cũng là muốn tự vệ thân phận, nếu không tới một cái hắn ban thưởng một cái, về sau cũng liền không đáng giá. Đám người đối với Hàn Sâm lời nói lại là không có quá nhiều hoài nghi. Có thể chỉnh ra thần hóa cường giả đến, nếu nói không có một chút đại giới, bọn hắn ngược lại không thể tin tưởng. Hàn Sâm nói như vậy mới hợp đạo lý. Bất quá một chút tổn thương cùng trăm năm thọ nguyên đổi một cái thần hóa cường giả. Theo bọn hắn nghĩ vẫn là đáng giá. Đương nhiên, cũng không phải tổn hại bọn hắn thọ nguyên. Bọn hắn đương nhiên cảm giác không quan trọng. Bất quá để bọn hắn buồn bực là, Hàn Sâm hiển nhiên là không có ý định lại thu vương cấp dị chủng gen cho người ta chúc phúc. Hiện tại các tộc cường giả đều là rất là hối hận. Biết sớm như vậy, lúc trước Hàn Sâm báo giá 2.000 chúc phúc thời điểm, bọn hắn nên không chút do dự mua xuống lần này chúc phúc cơ hội. Hiện tại đến tốt, coi như đảo lần đưa lên vương cấp dị chủng gen, cũng không đổi được chúc phúc cơ hội. Không công để hủy diệt tộc nhặt được một món hời lớn. Rất nhiều bên trên tộc hào môn đều là trong lòng rất buồn bực. Đối với hủy diệt tộc Bayer các loại hâm mộ đố kỵ hận. Cha sứ đại nhân, nô gia nguyện ý lấy thân báo đáp. Về sau làm nô tì làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu ngài lòng từ bi. Làm nô nhà chúc phúc một lần. Một cái mị hồ tộc Mỹ nữ hướng Hàn Sâm liếc mắt đưa tình nói ra. Hàn sư, đây là chúng ta năm bảo tộc thiên bảo thần sen. Ăn một viên hạt sen có thể tăng 10 năm thọ nguyên. Nơi này có 23 khỏa hạt sen. Chỉ cầu Hàn sư ngài vì ta tộc công tử chúc phúc một lần. Hàn sư, Hàn Sâm nói không thu dị chủng gen. Lập tức có đầu óc linh hoạt. Liền bắt đầu ưng thuận các loại chỗ tốt. Chỉ hy vọng có thể đến Hàn Sâm một lần chúc phúc. Hiện tại thân thể của ta chưa lành. Thực sự bất lực chúc phúc. Coi như hiện tại hứa hẹn cũng vô dụng. Các vị vẫn là chờ thân thể ta khôi phục về sau lại đến a. Thế nhưng là vô luận Hàn Sâm nói thế nào đều vô dụng. Thực sự thoát khỏi không xong bọn hắn. Đành phải truyền tống rời đi hạch tâm lĩnh vực. Trở lại đại bạch kình bên trong. Hàn Sâm đổi thân phận của kim tể. Lần nữa tiến nhập hạch tâm lĩnh vực. Có Bayer 2.000 dị chủng gen. Bất quá khoảng cách bốn loại lĩnh vực toàn bộ cửu trọng còn kém một chút. Hàn Sâm dự định chính mình săn giết một chút cũng liền không sai biệt lắm. Cũng có thể thuận tiện luyện tập một cái thuấn di cùng đại phá diệt thuật. Lấy thân phận của kim tệ sau khi tiến vào. Liền không có nhiều người như vậy trông coi hắn. Thế nhưng không phải hoàn toàn không có người. Hàn Sâm tìm tới thanh đồng chú kiếm lô. Mới vừa vặn bay ra ngoài không có bao xa, liền thấy hai cái thiên tộc nữ nhân bay tới. Một cái là hắn đã rất quen Lý Khả Nhi, còn có một cái lụa trắng che mặt nữ nhân. Hàn Sâm nhìn không thấy tướng mạo cũng không biết. Bất quá nhìn tựa hồ cũng là một cái thiên tộc. Kim Tệ huynh, đã lâu không gặp. Lý Khả Nhi ra vẻ nhẹ nhõm tiến lên chào hỏi. Các nàng từ lần trước về sau, một mực tại nơi này các loại Hàn Sâm. Kết quả Hàn Sâm một mực không tiếp tục lấy thân phận của Kim Tệ tiến đến. Để các nàng quả thực chờ thật lâu. Cũng may các nàng đến là không thiếu khuyết kiên nhẫn. Dĩ nhiên thẳng đến chờ đến hiện tại. Khả Nhi cô nương tốt. Vị này là. Hàn Sâm nhìn xem một bên Tam Sư tỷ hỏi. Hắn cảm giác nữ nhân này ánh mắt có chút kỳ quái. Lúc nhìn người không giống như là đang nhìn người. Càng giống là đang nhìn hàng hóa. Để Hàn Sâm cảm giác có chút không quá dễ chịu. Đây là ta Tam tỷ sư Linh Lung. Lý Khả Nhi giới thiệu hai người nhận biết. Sau đó còn nói thêm. Kim Tệ huynh, người nếu là không có chuyện. Cùng một chỗ kết bạn săn giết dị chủng gen như thế nào? Hàn Sâm hơi có chút do dự. Hắn cũng không muốn cùng người đồng hành. Chỉ muốn chính mình lặng yên săn giết dị sinh vật luyện tập gen thuật. Bất quá Lý Khả Nhi cùng hắn cũng coi là có chút giao tình. Đến cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thuấn di thuật liền là Lý Khả Nhi giáo. Nàng cũng biết ta phải đại phá diệt thuật. Ở trước mặt nàng luyện tập cũng không sao. Hàn Sâm nghĩ tới đây liền gật đầu nói. Tốt, ta đối phụ cận không quá quen thuộc. Các người biết nơi nào có vương cấp dị chủng sao? Ta hiểu rõ một nơi vương cấp dị chủng rất nhiều. Ta dẫn người đi à, Lý Khả Nhi vừa cười vừa nói. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra. Đã muốn hợp tác, có một số việc còn muốn trước tiên nói rõ ràng tương đối tốt. Hai vị cảm thấy chiến lợi phẩm làm sao phân phối mới tính công bằng. Tự nhiên là chia đều. Lý Khả Nhi nói ra. Ta cũng cảm thấy chia đều tương đối tốt. Ta lấy 5 thành. Hai vị cô nương cầm 5 thành. Hai vị không có vấn đề chứ. Hàn Sâm nói ra. Lý Khả Nhi nao nao. Nàng nói chia đều là 3 người chia đều. Mỗi người cầm 1 phần. Cùng Hàn Sâm nói tới chia đều cũng không phải một cái ý tứ. Linh Lung lạnh nhạt nói. Chia đều cũng không công bằng. Làm nhiều có nhiều mới là đúng lý. Chúng ta mặc dù là hợp tác. Bất quá cũng không cần tận lực đi phân. Nơi đó dị chủng đông đảo. Ai giết liền về ai. Cũng không xung đột. Linh Lung cô nương lời ấy chính hợp ý ta. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Nếu như có thể dạng này phân lời nói đó là không thể tốt hơn. Tại Lý Khả Nhi dẫn đầu dưới. 3 người cùng một chỗ hướng về sâu trong tinh không bay đi. Hàn Sâm cùng Lý Khả Nhi đến là thỉnh thoảng trò chuyện 2 câu. Cái kia Linh Lung lại dường như có chút quái gở dáng vẻ. Không quá ưa thích nói chuyện. Trên đường đi cơ hồ cùng Hàn Sâm không có gì giao lưu. Chỉ là nàng nhìn người ánh mắt để Hàn Sâm rất không thoải mái. Giống như là máy móc. Trong mắt bất mãn nửa điểm tình cảm sắc thái. Nguyên bản Linh Lung là muốn mượn cùng một chỗ săn giết dị chủng cơ hội. Nhìn một chút Hàn Sâm chân chính thực lực như thế nào. Còn phải xem ra xuất thân của hắn lai lịch. Nghĩ không ra Hàn Sâm vậy mà lại nói ra như thế chia đều phương pháp. Linh Lung ngoài miệng không nói gì, nhưng cũng cất muốn cho Hàn Sâm một bài học tâm tư. Nàng chẳng những muốn thử ra Hàn Sâm chân chính thực lực, hơn nữa còn muốn để Hàn Sâm không giành được dị chủng. Ta muốn nhìn, người đến cùng là lai lịch gì? Linh Lung theo bản năng sờ lên ánh mắt của mình, mặc dù đã hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là chuyện lúc trước vẫn là để nàng trong lòng có e dè. Ồ ồ, Thanh Đồng chú kiếm lô đi theo Hàn Sâm bên người. Đến một nơi về sau. Nó vậy mà không hướng trước bay. Còn đối Hàn Sâm ồ ồ trực khiếu. Thế nào? Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía Thanh Đồng chú kiếm lô hỏi. Nguy hiểm, Thanh Đồng chú kiếm lô bên trong hỏa diễm phun ra. Biến thành 2 cái chữ to. Cách chương.